Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Teresa Thái, beta, Leticia, trí nhớ ngày mới ra đời bị xé ra, giống như trường Hà Viễn Cổ đột nhiên mở ra miệng cống, vào cung làm hậu nữa, nhưng không nghĩ tới lão hoàng đế lại mượn tay cô nàng Hạ Sinh Sinh không rời cho nàng. Đã ngoài dự tính của họ, giọng nói của Vân Thiển Nguyệt có chút bay xa. Ngày đó, nàng còn không biết tại sao lại sống lại ở đây. Không có cái gọi là canh mạnh bà, không có cầu nại hà, không có địa phủ địa ngục. Chỉ có cha, mẹ, cô của nàng, còn có cái khóa trường mệnh kia. Một sợi tơ bay vào thân thể nàng. Lúc đó mặc dù tận mắt thấy Sinh Sinh không rời chui vào cơ thể nàng. Nhưng mẹ nàng vừa sinh xong, thể hư khí yếu. Cha nàng thì chạy từ Nam Lương về đang bị thương nặng. Hai người đều không có năng lực ngăn cản. Đợi sau khi mẹ nàng khôi phục công lực, cũng không có biện pháp nào thanh trừ được. Bất đắc dĩ, liền thương nghị với cha nàng. Chỉ có thể đồng ý kết thân với lão hoàng đế. Trao đổi tín vật đính hôn. Sau đó, cha nàng đi Đông Hải nửa năm chữa bệnh. Hai năm sau mẹ nàng giả chết rời đi. Ca ca nàng bị đổi đi Nam Lương. Nàng tiến cung gặp được Dạ Thiên Giật, tiếp đó trong thọ yến 40 của lão hoàng đế gặp được Dung Cảnh và Dạ Khinh Nhiễm. Từ ngày đó liền sinh trưởng cùng với thân thể nàng, khi đó nàng không biết đó là Sinh Sinh không rời, cho đến sau khi cô đi rồi. Từng chuyện, đến hôm nay, có chuyện nàng có thể nhớ rõ ràng, có chuyện chỉ là hình ảnh mơ hồ. Nhiều năm qua, nghe cha mẹ nàng nói chuyện mới biết được. Vốn họ không có ý định gả nàng vào hoàng thất, thừa nhận tổ huấn, kết thân với hoàng thất, vào cung làm hậu nữa. Nhưng không nghĩ tới lão hoàng đế lại mượn tay cô nàng Hạ Sinh Sinh không rời cho nàng. Đã ngoài dự tính của họ, lúc đó mặc dù tận mắt thấy Sinh Sinh không rời chui vào cơ thể nàng. Nhưng mẹ nàng vừa sinh xong, thể hư khí yếu, cha nàng thì chạy từ Nam Lương về đang bị thương nặng. Hai người đều không có năng lực ngăn cản, đợi sau khi mẹ nàng khôi phục công lực, cũng không có biện pháp nào thanh trừ được. Bất đắc dĩ, liền thương nghị với cha nàng, chỉ có thể đồng ý kết thân với lão hoàng đế, trao đổi tín vật đính hôn. Sau đó, cha nàng đi Đông Hải nửa năm chữa bệnh, hai năm sau mẹ nàng giả chết rời đi, ca ca nàng bị đổi đi Nam Lương, nàng làm mỗi một chuyện đều là thanh tình. Cho dù lúc hồ đồ nhất, cũng là thanh tình, tất cả mọi chuyện, nếu làm lại từ đầu, nàng dám khẳng định, nàng tiến cung gặp được Dạ Thiên Giật, tiếp đó trong thọ yến 40 của lão hoàng đế gặp được Dung Cảnh và Dạ Khinh Nhiễm. Từng chuyện, đến hôm nay, có chuyện nàng có thể nhớ rõ ràng, có chuyện chỉ là hình ảnh mơ hồ, nhiều năm qua, chưa từng làm chuyện nào khiến cho mình hối hận. Bao gồm gặp phải Dạ Thiên Giật, tương giao với hắn ta 10 năm, nàng làm mỗi một chuyện đều là thanh tình, cho dù lúc hồ đồ nhất, cũng là thanh tình, tất cả mọi chuyện, nếu làm lại từ đầu, nàng dám khẳng định, chưa từng làm chuyện nào khiến cho mình hối hận, bao gồm gặp phải Dạ Thiên Giật, tương giao với hắn ta 10 năm, trợ giúp hắn ta đứng vững gót chân ở Bắc Cương, bao gồm gặp phải Dung Cảnh, khởi động Phượng Hoàng Kiếp. Mất đi trí nhớ, đổi được sống lại, bắt đầu lại từ đầu, bao gồm gả cho chàng, cùng với trước đó không lâu ở Hoàng Cung Thiên Thánh xây dựng lại Tây Nam. Ổn định Bắc Cương, trợ giúp hắn ta đứng vững gót chân ở Bắc Cương, bao gồm gặp phải Dung Cảnh, khởi động Phượng Hoàng Kiếp, mất đi trí nhớ, đổi được sống lại, thì ra mới ra đời nàng đã biết mình chúng sinh sinh không rời. Dung Cảnh trầm mặc thật lâu. Sắc mặt ám chìm nhìn Vân Thiển Nguyệt, như vậy khi nào thì bắt đầu muốn lật đổ Dạ thị. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái, mím môi nói, ngày mới ra đời đã muốn, bắt đầu lại từ đầu, bao gồm gả cho chàng, cùng với trước đó không lâu ở Hoàng Cung Thiên Thánh xây dựng lại Tây Nam. Ổn định Bắc Cương, ngón cái và ngón trỏ của Dung Cảnh trụm lại, dùng sức bẻ xuống, trầm giọng nói. Ngày đại thọ 40 của Tiên Hoàng Thiên Thánh, thì ra mới ra đời nàng đã biết mình chúng sinh sinh không rời. Dung Cảnh trầm mặc thật lâu, sắc mặt ám trầm nhìn Vân Thiển Nguyệt. Lúc đó nàng nhìn ta chằm chằm, mục đích là gì? Vân Thiển Nguyệt vừa muốn nói chuyện, hắn lại nói, đừng nói với ta trông xinh đẹp, như vậy khi nào thì bắt đầu muốn lật đổ Dạ Thị? Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái, mím môi nói, ngày mới ra đời đã muốn, ngón cái và ngón trỏ của Dung Cảnh chụm lại, dùng sức bẻ xuống, trầm giọng nói, ngày đại thọ 40 của Tiên Hoàng Thiên Thánh, lúc đó nàng nhìn ta chằm chằm, mục đích là gì? Vân Thiển Nguyệt vừa muốn nói chuyện, hắn lại nói, đừng nói với ta trông xinh đẹp, không thể tự chủ liền nhìn nhiều lần gì, lúc đó nàng nhìn ta, ánh mắt phức tạp như vậy, cũng không phải chỉ vì cảm thấy xinh đẹp, không thể tự chủ liền nhìn nhiều lần gì, lúc đó nàng nhìn ta, ánh mắt phức tạp như vậy, cũng không phải chỉ vì cảm thấy xinh đẹp, huống chi nàng đã có trí nhớ của kiếp trước. Thì sao sẽ phải lòng một đứa bé chứ? Vân Thiển Nguyệt mấp máy môi, thấp giọng nói, huống chi nàng đã có trí nhớ của kiếp trước, thì sao sẽ phải lòng một đứa bé chứ? Vân Thiển Nguyệt mấp máy môi, thấp giọng nói, bắt đầu từ khi ta được một tuổi, tất cả sách trong thư phòng Vân Vương Phủ đều bị ta lật xem. Bắt đầu từ khi ta được một tuổi, tất cả sách trong thư phòng Vân Vương Phủ đều bị ta lật xem. Khi đó ta đã biết được ân oán giữa Hoàng thất Dạ Thị và Vinh Vương Phủ. Cho nên, khi đó nàng nhìn, là vì khiến cho ta chú ý. Khi đó ta đã biết được ân oán giữa Hoàng thất Dạ Thị và Vinh Vương Phủ. Cho nên, khi đó nàng nhìn, là vì khiến cho ta chú ý. Suy đoán xem tương lai có thể mượn ta để gây hấn với Hoàng quyền Dạ Thị hay không. Dung Cảnh nhướng mày, lúc đó thật sự có ý nghĩ này. Vân Thiển Nguyệt thừa nhận không cố kỵ, đổi phủ đệ của Dạ Thiên Dật và Dạ Thiên Khuynh thì sao? Nàng thật sự là vì Dạ Thiên Dật, suy đoán xem tương lai có thể mượn ta để gây hấn với Hoàng quyền Dạ Thị hay không? Dung Cảnh nhướng mày, lúc đó thật sự có ý nghĩ này. Vân Thiển Nguyệt thừa nhận không cố kỵ, đổi phủ đệ của Dạ Thiên Dật và Dạ Thiên Khuynh thì sao? Nàng thật sự là vì Dạ Thiên Dật. Hay vì thử dò xét Thiên Hoàng? Dung Cảnh nhướng mày, hai cái đều có, Vân Thiển Nguyệt nói, như vậy, Hồ Uyên Ương thì sao? Lúc đó ta hôn nàng, nàng đang nghĩ gì? Giọng nói của Dung Cảnh bỗng nhiên u ám vài phần, Vân Thiển Nguyệt không đáp, Dung Cảnh nhìn nàng, hay vì thử dò xét Thiên Hoàng? Dung Cảnh nhướng mày, hai cái đều có, Vân Thiển Nguyệt nói, như vậy, Hồ Uyên Ương thì sao? Lúc đó ta hôn nàng, hẳn là nàng cũng không để ý đến nụ hôn đó đi. Với nàng, chỉ là bị một đứa bé cắn một cái mà thôi, không coi là một nụ hôn. Nàng đang nghĩ gì? Giọng nói của Dung Cảnh bỗng nhiên u ám vài phần. Vân Thiển Nguyệt không đáp. Dung Cảnh nhìn nàng, nàng không cần đúng không? Nàng làm vậy chính vì để thành công thu hút sự chú ý của ta. Lại có liên quan với nàng. Hẳn là nàng cũng không để ý đến nụ hôn đó đi. Với nàng, chỉ là bị một đứa bé cắn một cái mà thôi. Không coi là một nụ hôn. Từng bước lót đường để tương lai phát động tấn công Hoàng quyền Dạ Thị. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên tức giận. Nhìn hắn chằm chằm, nàng không cần đúng không? Nàng làm vậy chính vì để thành công thu hút sự chú ý của ta. Lại có liên quan với nàng. Ai nói ta không cần? Đó là nụ hôn đầu. Sống hai đời, chưa từng có người hôn ta. Chàng, thấy Dung Cảnh nhìn chằm chằm. Nàng đột nhiên ngậm miệng. Từng bước lót đường để tương lai phát động tấn công Hoàng quyền Dạ Thị. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên tức giận. Nhìn hắn chằm chằm. Ai nói ta không cần. Đó là nụ hôn đầu. Sống hai đời, chưa từng có người hôn ta. Chàng, thấy Dung Cảnh nhìn chằm chằm. Nàng đột nhiên ngậm miệng, quay mặt đi, Dung Cảnh nhìn nàng một lát, liền rời mắt, thản nhiên nói, từ sau lần đó, cứ cách một thời gian nàng liền tới Vinh Vương Phủ tìm ta. Quay mặt đi, Dung Cảnh nhìn nàng một lát, liền rời mắt, thản nhiên nói, từ sau lần đó, cứ cách một thời gian nàng liền tới Vinh Vương Phủ tìm ta. Căn bản không phải là vì khi đó đã yêu ta đúng không? Tất nhiên không phải. Vân Thiển Nguyệt nghe giọng nói nhàn nhạt của hắn, Căn bản không phải là vì khi đó đã yêu ta đúng không? Tất nhiên không phải, Vân Thiển Nguyệt nghe giọng nói nhàn nhạt của hắn. Giọng nói cũng phai nhạt xuống. Chỉ là vì lót đường mà thôi. Dung Cảnh nhìn nàng, lúc nào thì nàng biết ta là hậu duệ của Mộ Dung Thị. Khi chàng chúng tôi tình dẫn, lại bị người áo đen đánh một trường. Lúc đó ta liền nhận ra là Tần Thừa Tướng. Giọng nói cũng phai nhạt xuống. Chỉ là vì lót đường mà thôi. Dung Cảnh nhìn nàng, lúc nào thì nàng biết ta là hậu duệ của Mộ Dung Thị. Lão ta chính là một nhánh đã đầu nhập vào thiên thánh của dòng chính ở Nam Cương từ trăm năm trước. Vân Thiển Nguyệt nhìn mặt đất, giọng nói mơ ảo, khi chàng chúng tôi tình dẫn, lại bị người áo đen đánh một trường. Lúc đó ta liền nhận ra là Tần Thừa Tướng. Lão ta chính là một nhánh đã đầu nhập vào thiên thánh của dòng chính ở Nam Cương từ trăm năm trước. Vân Thiển Nguyệt nhìn mặt đất, giọng nói mơ ảo, lúc đó chàng hôn mê bất tỉnh, khi ta chạm vào chàng liền đụng phải khối ngọc bội đó. Dung Cảnh bỗng nhiên nheo mắt lại, Vân Thiển Nguyệt nói tiếp, chàng cũng không biết, thật ra thì, với khối ngọc, với chữ, Mộ Dung ẩn trong khối ngọc bội đó. Với chướng nhãn pháp của Vinh Vương, mặc dù cao minh, lúc đó chàng hôn mê bất tỉnh, khi ta chạm vào chàng liền đụng phải khối ngọc bội đó. Dung Cảnh bỗng nhiên nheo mắt lại, Vân Thiển Nguyệt nói tiếp, nhưng kiếp trước ta đã tiếp xúc với hóa chất, thí nghiệm, kiểm nghiệm bảo vật, kiểm nghiệm chất liệu, thì chướng nhãn pháp đó không làm khó được ta. Chàng cũng không biết, thật ra thì, với khối ngọc, với chữ, Mộ Dung ẩn trong khối ngọc bội đó. Với chướng nhãn pháp của Vinh Vương, mặc dù cao minh, hôm ở Hồ Uyên Ương, lần đầu tiên gặp gỡ, ta đã cảm thấy khối ngọc bội của chàng có gì đó là lạ. Hẳn là ẩn giấu gì đó, nhưng vẫn không đến gần người chàng được, nên không có biện pháp kiểm nghiệm. Chàng trúng trưởng hôn mê, ta cứu chàng mới có cơ hội. Nhưng kiếp trước ta đã tiếp xúc với hóa chất, thí nghiệm, kiểm nghiệm bảo vật, kiểm nghiệm chất liệu, thì chướng nhãn pháp đó không làm khó được ta. Hôm ở Hồ Uyên Ương, lần đầu tiên gặp gỡ, ta đã cảm thấy khối ngọc bội của chàng có gì đó là lạ. Hẳn là ẩn giấu gì đó. Quả nhiên thấy chữ cảnh tan ra là hai chữ, Mộ Dung, ta liền biết thì ra Vinh Vương phủ chính là Mộ Dung Thị. Con cháu hậu duệ của Mộ Dung Thị mà mỗi một đời đế vương Dạ Thị đều hao hết tâm tư muốn đào ra. Lại không nghĩ tới kỳ thật vẫn sống ở bên cạnh họ. Dưới mí mắt, hơn nữa còn được phong vương bái tướng. Thân cư địa vị cao, nhưng vẫn không đến gần người chàng được, nên không có biện pháp kiểm nghiệm. Chàng trúng trưởng hôn mê, ta cứu chàng mới có cơ hội. Quả nhiên thấy chữ cảnh tan ra là hai chữ, Mộ Dung, ta liền biết thì ra Vinh Vương phủ chính là Mộ Dung Thị. Sắc mặt Dung Cảnh âm trầm, hơi thở khẽ biến, bởi vì ta là hậu duệ của Mộ Dung Thị, cho nên nàng mới dùng đại hoàn đan cứu ta. Nàng không muốn ta chết, vừa lúc cái thân phận có lợi với nàng, cùng tính toán trước đó không mưu mà hợp, nếu liên hợp với ta. Như vậy lật đổ Dạ Thị cũng không phải không có khả năng. Đúng, ta chính là nghĩ như vậy đó. Chàng nói đúng rồi, Vân Thiển Nguyệt nổi giận. Con cháu hậu duệ của Mộ Dung Thị mà mỗi một đời đế vương Dạ Thị đều hao hết tâm tư muốn đào ra. Lại không nghĩ tới kỳ thật vẫn sống ở bên cạnh họ. Dưới mí mắt, hơn nữa còn được phong vương bái tướng. Thân cư địa vị cao, sắc mặt Dung Cảnh âm trầm. Hơi thở khẽ biến, bởi vì ta là hậu duệ của Mộ Dung Thị, cho nên nàng mới dùng đại hoàn đan cứu ta. Nàng không muốn ta chết, xoay mặt đi, không nhìn hắn. Dung Cảnh nhìn nàng chăm chú một lát, hơi thở khẽ biến bỗng tản đi một chút, trầm tĩnh nói, nếu muốn lật đổ Dạ Thị, vì sao lại giúp Dạ Thiên giật vững chân ở Bắc Cương? Có phải muốn lợi dụng hắn ta, nuôi trồng thế lực của nàng? Vừa lúc cái thân phận có lợi với nàng, cùng tính toán trước đó không mưu mà hợp, nếu liên hợp với ta, biến Bắc Cương thành nơi cho nàng sử dụng, cơn giận của Vân Thiển Nguyệt cũng giảm bớt một chút, bình thản nói, tất nhiên, như vậy lật đổ Dạ Thị cũng không phải không có khả năng. Đúng, ta chính là nghĩ như vậy đó,

hay không thể thừa nhận không có cách nào lợi dụng ta nữa? Hay là bởi vì Dạ Thiên giật, Dạ Khinh Nhiễm, Dung Cảnh nhướng mày, lúc phát hiện đã yêu chàng, nghĩ tới sinh sinh không rời trên người. Chàng thông minh như thế, không cần ta phải nói rõ từng chút. Vân Thiển Nguyệt nhìn chàng, nam nhân này, từ nhỏ chính là như vậy. Dù có tức giận đi, hoặc vui hoặc buồn đi nữa, thì cũng không đổi sắc. Trước kia ta cảm thấy không cần nàng nói rõ từng chút, ta liền có thể hiểu. Chàng thông minh như thế, không cần ta phải nói rõ từng chút. Vân Thiển Nguyệt nhìn chàng, nam nhân này, từ nhỏ chính là như vậy. Dù có tức giận đi, hôm nay mới phát hiện đó là ngu xuẩn, tự phụ thông minh, tự cho là đúng, mỗi ngày sống trong vở kịch của nàng. Cái gì là thật, cái gì là giả, ta đã không còn phân rõ được nữa. Sắc mặt Dung Cảnh u ám, giọng nói có một loại cô đơn, tự diễu, ta bắt nàng vào trong ta, hoặc vui hoặc buồn đi nữa, thì cũng không đổi sắc. Trước kia ta cảm thấy không cần nàng nói rõ từng chút, ta liền có thể hiểu, lại vẫn sống trong vở kịch của nàng. Loại tư vị này, trong lòng Vân Thiển Nguyệt đau xót, bỗng nhiên không nói được nữa. Dung Cảnh nhìn nàng, hôm nay mới phát hiện đó là ngu xuẩn, tự phụ thông minh, tự cho là đúng, mỗi ngày sống trong vở kịch của nàng. Cái gì là thật, cái gì là giả. Như muốn xuyên thấu qua ánh mắt của nàng nhìn vào trái tim nàng. Giây lát sau, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Vân Thiển Nguyệt, nhiều năm như vậy, nàng có mệt không? Vân Thiển Nguyệt lập tức xoay lưng lại. Gương mặt không cho hắn nhìn đã thoáng chốc lệ rơi đầy. Ta đã không còn phân rõ được nữa. Sắc mặt Dung Cảnh u ám. Giọng nói có một loại cô đơn. Tự diễu, ta bắt nàng vào trong ta. Lại vẫn sống trong vở kịch của nàng. Loại tư vị này, trong lòng Vân Thiển Nguyệt đau xót, bỗng nhiên không nói được nữa. Dung Cảnh nhìn nàng, đều là rơi lệ một cách vô thanh vô tức, bả vai cũng không rung động một chút. Nàng mệt không, từ lâu đã không biết tư vị mệt mỏi rồi. Như muốn xuyên thấu qua ánh mắt của nàng nhìn vào trái tim nàng. Giây lát sau, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Vân Thiển Nguyệt, nhiều năm như vậy, nàng có mệt không? Vân Thiển Nguyệt lập tức xoay lưng lại, gương mặt không cho hắn nhìn đã thoáng chốc lệ rơi đầy. Nàng không mệt mỏi sao? Trong kịch thì lấy đâu ra cảm giác muốn tìm một bến cảng chân thật để dựa vào. Đều là rơi lệ một cách vô thanh vô tức, bả vai cũng không rung động một chút. Nàng mệt không? Từ lâu đã không biết tư vị mệt mỏi rồi. Được thật lòng yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay vào những lúc mệt mỏi chứ. Dung Cảnh bỗng nhiên đứng lên, từ phía sau ôm lấy nàng, thân thể Vân Thiển Nguyệt run lên, nhắm mắt lại, như muốn thu hồi nước mắt, nhưng lại không có cách nào khống chế, cánh tay đang buông xuống của nàng cũng đã bị nhốt lại. Không thể lau đi nước mắt, ta tự xưng là thông minh, thấu triệt thế sự, nàng không mệt mỏi sao? Trong kịch thì lấy đâu ra cảm giác muốn tìm một bến cảng chân thật để dựa vào. Lại bị nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nàng giấu ta thật sâu, gạt thật sâu, ta sống trong vở kịch của nàng. Nhưng lại đắc ý vì nghĩ nàng vẫn ở trong tay ta. Kiêu ngạo của ta bị nàng chà đạp, không lưu đường sống, giọng nói Dung Cảnh xa xăm mà cô độc. Được thật lòng yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay vào những lúc mệt mỏi chứ. Dung Cảnh bỗng nhiên đứng lên, từ phía sau ôm lấy nàng. Dạ Khinh Nhiễm nói đúng, ta cũng chỉ là con cờ của nàng mà thôi. Chỉ có điều ta nằm gần người đánh cờ hơn người khác mà thôi. Thân thể Vân Thiển Nguyệt run lên, nhắm mắt lại, như muốn thu hồi nước mắt, nhưng lại không có cách nào khống chế. Vân Thiển Nguyệt vừa muốn mở miệng phản bác, lời nói lại bị nghẹn lại. Nhưng vậy thì thế nào? Dù sao từ đầu đến cuối ta vẫn yêu nàng, cánh tay đang buông xuống của nàng cũng đã bị nhốt lại. Không thể lau đi nước mắt, ta tự xưng là thông minh, thấu triệt thế sự, vô luận trước khi nàng khởi động Phượng Hoàng Kiếp tính toán lợi dụng ta để lật đổ Dạ thị như thế nào. Nhưng sau khi nàng phát hiện yêu ta, lại bị nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay, nàng giấu ta thật sâu, gạt thật sâu. Ta sống trong vở kịch của nàng,

dễ như trở bàn tay, ăn sâu vào người. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên nhắm mắt lại, nhìn ta, chấm, giọng nói của Dung Cảnh chợt trầm xuống. Vân Thiển Nguyệt không mở mắt, không nghe hắn, cố chấp nhắm mắt lại. Dung Cảnh nhìn nàng bỗng nhiên cười, đây mới là nàng. Vân Thiển Nguyệt không mở mắt, không nghe hắn, cố chấp nhắm mắt lại. Dung Cảnh nhìn nàng bỗng nhiên cười, đây mới là nàng, nàng hẳn phải là người không nghe ta nói, không sợ ta ghen, không sợ ta tức giận, không sợ ta nổi giận, không sợ ta ra lệnh, ta kêu nàng đi hướng đông, nàng hẳn phải là người không nghe ta nói, không sợ ta ghen, không sợ ta tức giận, không sợ ta nổi giận, không sợ ta ra lệnh, ta kêu nàng đi hướng đông, nếu nàng không muốn đi hướng đông, có thể quyết đoán dứt khoát đi hướng tây. Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, Dung Cảnh bỗng nhiên ôm chặt lấy cả người nàng vào lòng hắn. Cúi đầu hôn xuống, thân thể Vân Thiển Nguyệt run lên, muốn tránh ra, hắn lại không cho phép, nếu nàng không muốn đi hướng đông, có thể quyết đoán dứt khoát đi hướng tây. Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, hôn lên từng giọt nước mắt trên mặt nàng, rồi ngậm lấy cánh môi nàng, cậy mở hàm răng nàng, không cho nàng tránh né. Tiến quân thần tốc, thân thể Vân Thiển Nguyệt cứng ngắc mặc hắn muốn làm gì thì làm. Một lát sau, Dung Cảnh bỗng buông nàng ra, bế ngang nàng lên, động tác này hắn đã làm vô số lần, nhưng lần này lại khác biệt nhất. Nàng cả kinh, nhưng đã bị hắn đặt lên giường lớn. Dung Cảnh bỗng nhiên ôm chặt lấy cả người nàng vào lòng hắn. Cúi đầu hôn xuống, thân thể Vân Thiển Nguyệt run lên, muốn tránh ra, hắn lại không cho phép, hôn lên từng giọt nước mắt trên mặt nàng, rồi ngậm lấy cánh môi nàng, cậy mở hàm răng nàng, không cho nàng tránh né. Tiến quân thần tốc, trong chớp mắt liền cúi người đè lên người nàng. Dung Cảnh, rốt cuộc Vân Thiển Nguyệt không nhịn được mở miệng, thân thể Vân Thiển Nguyệt cứng ngắc mặc hắn muốn làm gì thì làm. Một lát sau, Dung Cảnh bỗng buông nàng ra, bế ngang nàng lên, hôm nay nàng không cần nói gì nữa cả. Dung Cảnh nói với nàng một câu, liền cúi đầu, hôn lên môi nàng, bàn tay như ngọc kéo dải lụa ở eo nàng ra. Động tác này hắn đã làm vô số lần, nhưng lần này lại khác biệt nhất. Nàng cả kinh, nhưng đã bị hắn đặt lên giường lớn, trong chớp mắt liền cúi người đè lên người nàng. Dung Cảnh, rốt cuộc Vân Thiển Nguyệt không nhịn được mở miệng, hôm nay nàng không cần nói gì nữa cả. Dung Cảnh nói với nàng một câu, liền cúi đầu, hôn lên môi nàng, bàn tay như ngọc kéo dải lụa ở eo nàng ra, đẩy áo trên người nàng ra, tầng tầng gấm vóc hoa mỹ bị bong ra từng lớp, lộ ra chiếc cổ tinh tế. Bờ vai mượt mà, cùng với làn da như tuyết nõn nà, đẩy áo trên người nàng ra, tầng tầng gấm vóc hoa mỹ bị bong ra từng lớp, lộ ra chiếc cổ tinh tế. Bờ vai mượt mà, cùng với làn da như tuyết nõn nà, bàn tay như ngọc phủ lên da thịt nàng, từng tấc lưu luyến. Vân Thiển Nguyệt hít thật sâu, muốn vươn tay đẩy hắn ra, lại bị hắn giữ chặt, bàn tay như ngọc phủ lên da thịt nàng, từng tấc lưu luyến. Vân Thiển Nguyệt hít thật sâu, muốn vươn tay đẩy hắn ra, lại bị hắn giữ chặt, dù nàng động một chút cũng không làm được, cảm giác quen thuộc đánh tới, hơi thở quen thuộc tận xương, bàn tay quen thuộc châm lên từng đốm lửa nóng trên thân thể nàng, làm cho nàng không thể suy nghĩ gì nữa, bàn tay lướt qua mỗi một tấc da thịt, nhẹ nhàng khiêu khích, chậm rãi vuốt ve, tỉ mỉ từng chút, thủ đoạn như vậy, không điên cuồng. Không vội vã, không cuồng nhiệt, dù nàng động một chút cũng không làm được, cảm giác quen thuộc đánh tới, hơi thở quen thuộc tận xương, tuy nhiên nó có một loại cảm giác khắc cốt triền miên. Vân Thiển Nguyệt dần dần không có khí lực, bản thân như một khúc cây đang trôi, ở dưới tay hắn, bàn tay quen thuộc châm lên từng đốm lửa nóng trên thân thể nàng, làm cho nàng không thể suy nghĩ gì nữa. Bàn tay lướt qua mỗi một tấc da thịt, trôi nổi giữa biển, giờ khắc này, hắn mới là người cầm lái. Cẩm bào của hắn đã cởi ra, nhẹ nhàng trượt xuống giường, da thịt phủ xuống, nhẹ nhàng khiêu khích, chậm rãi vuốt ve, tỉ mỉ từng chút, thủ đoạn như vậy, không điên cuồng, không vội vã, không cuồng nhiệt,